Cậu ta có thực lực rất mạnh. Thiên Vương Thịnh nhắc nhở. Hàn Tam Thiên đứng lên. Vạn Cố. Sau đó đi lên võ đài. Vừa đi vừa nói. Cháu đã nói một quyền. Thì chỉ cần một quyền. Cách Trương.